Quyển 3, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 516, cọ nhiệt không dễ đến thế, 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Tống Tẫn cẩn thận cất tờ giấy kia đi. Anh sẽ giải quyết phía mẹ anh. Hoa Vũ tùy ý gật đầu. Vốn dĩ cũng là chuyện của hắn. Cô không có thời gian đi thu thập cục diện rối rắm giúp hắn. Hai người rất ăn ý bỏ qua đề tài này. Tống Tẫn hỏi cô, buổi tối muốn ăn gì? Gì cũng được, Hoa Vũ không kén ăn. Không để ý lắm đến việc ăn gì. Tống Tẫn nghĩ nghĩ, hai ngày trước không phải em nói muốn ăn sườn xào chua ngọt sao? Đợi chút anh đi mua nguyên liệu nấu ăn. Buổi tối làm cho em. Tài nấu ăn của Tống Tẫn có chút tiến triển. Nắm bắt cơ hội muốn thể hiện một chút với Hoa Vũ. Hoa Vũ rất nể mặt. Được, vậy anh đi trước. Bye bye. Tống Tẫn nhìn cô đầu cũng chưa ngẩng. Đứng không nhúc nhích. Hoa Vũ nhận thấy người vẫn chưa ra ngoài. Không thể không phân tâm nhìn hắn. Không phải bảo là đi à? Tống Tẫn hơi cúi người xuống. Giọng điệu có chút nguy hiểm. Có phải em đã quên cái gì rồi không? Hoa Vũ thầm nghĩ tờ giấy đó mình cũng ký tên rồi. Còn có chuyện gì nữa? Cái gì? Tống Tẫn nhẹ nâng cằm. Ý tứ rất rõ ràng. Hoa Vũ nâng mặt Tống Tẫn. Hôn hắn một chút, được chưa? Tống Tẫn duy trì tư thế bất động đó. Đôi mắt sâu thẳm nhìn cô. Em làm như vậy để lấy lệ với anh sao? Hoa Vũ đầu đầy dấu chấm hỏi. Sao cô lại lấy lệ rồi? Mi đừng có mà ở đây cố tình gây sự được không? Tống Tẫn tới gần phía cô. Cả người Hoa Vũ đều dán lên ghế. Không còn đường lui. Thanh âm của người đàn ông khàn khàn. 5 phút. Hoa Vũ, trợ lý nhỏ của Hoa Vũ đứng ở cửa. Muốn nhìn trộm bên trong. Nhưng không dám. Đi qua đi lại hai vòng ngoài cửa. Cô đi qua đi lại chỗ này làm cái gì? Đạo diễn Lư đã thấy hành vi kỳ quái của trợ lý nhỏ từ đằng xa. Ông ta vừa đẩy cửa vừa nói. Cô ta lại làm cái gì ở bên trong à? Đừng. Trợ lý nhỏ muốn ngăn đạo diễn Lư lại. Đáng tiếc đã muộn. Cửa văn phòng bị đẩy ra. Đạo diễn Lư liếc mắt một cái liền thấy bóng dáng người đàn ông đưa lưng về phía anh ta. Cả người Hoa Vũ bị chắn hết. Nhưng từ tư thế của hai người này, không khó đoán ra rằng bọn họ đang làm gì. Đạo diễn Lư, ban ngày ban mặt, làm cái gì đấy? Đạo diễn Lư cũng không cảm thấy xấu hổ. Cho xin đấy, ông ta chỉ đạo người khác quay cảnh hôn không đến 100 lần thì cũng 80 lần rồi. Còn sợ nhìn mấy cái này à, có người vào. Tống Tẫn chỉ có thể kết thúc nụ hôn này. Hơi thở hắn dừng bên tai Hoa Vũ, thấp giọng nói mấy chữ. Buổi tối về nhà, Tống Tẫn bình tĩnh đứng lên, quay đầu nhìn về phía đạo diễn Lư, hơi hơi gật đầu, sau đó chấn định rời khỏi văn phòng. Đạo diễn Lư thấy người đi rồi, ngồi vào đối diện Hoa Vũ, không chớp mắt nhìn cô. Hoa Vũ, son môi của tôi bị nhòe sao? Đạo diễn Lư, tôi rất tò mò. Làm sao cô làm cho tên phú nhị đại Tống Tẫn một lòng một dạ với cô như vậy được? Hoa Vũ, hắn một hai đòi phải dính ta. Có liên quan gì đến ta đâu? Hoa Vũ, anh có việc gì không? Đạo diễn Lư nhìn tấm tắc hai tiếng. Móc ra mấy tờ tài liệu. Bắt đầu nói chính sự. Cô xem diễn viên chính của phim mới. Nếu không có vấn đề gì, thì quyết định Tống Tẫn trở về nhà mẹ Tống một chuyến. Trong nhà có không ít thứ bị ném trên đất. Tống Tẫn tập mãi thành quen. Nhặt những cái quần áo. Túi xách lên. Anh còn trở về làm gì? Mẹ Tống ngồi trên sofa. Liếc hắn. Tôi còn tưởng rằng anh không nhận tôi là mẹ anh nữa. Tống Tẫn bình tĩnh đặt câu hỏi. Vì sao mẹ đi tìm cô ấy? Cô ta còn tố cáo với anh rồi cơ à? Giọng mẹ Tống bất giác lớn hơn. Anh có biết cô ta nói cái gì với tôi không hả? Mẹ Tống nói đến cái này liền tức. Lửa giận chưa tan lại xì xì bốc lên. Cô ta vậy mà đòi tôi 5.000 vạn. Loại đàn bà thấy tiền sáng mắt này. Anh còn coi cô ta như của báu. Tống Tẫn, con đã nói với mẹ rồi. Đừng nhúng tay vào chuyện của con. Tôi là mẹ anh. Tôi không quan tâm anh thì ai quan tâm anh? Con không phải đứa trẻ mười mấy tuổi. Mẹ không cần quyết định cuộc sống của con nữa. Tống Tẫn rót một cốc nước cho mẹ Tống. Lông mì cụp xuống, che lại cảm xúc nơi đáy mắt. Cho dù con có đưa ra lựa chọn gì, kết quả cuối cùng có như thế nào đi chăng nữa, chính con sẽ tự chịu trách nhiệm. Tống Tẫn nhìn về phía mẹ Tống. Mẹ, con đã là người trưởng thành rồi. Mẹ Tống sửng sốt, sau đó dường như không cam lòng. Cánh con cứng rồi, mẹ không quản được con nữa à, Tống Tẫn. Cho dù mẹ có thể đã sắp xếp tốt hết thảy cho con, nhưng con thật sự đã từng vui vẻ chưa? Mẹ Tống, thứ mẹ cho con đều là tốt nhất. Đó chỉ là những gì mẹ cho rằng tốt nhất. Mẹ đã từng hỏi qua con chưa? Mẹ Tống ngơ ngác nhìn hắn. Một hồi lâu không lên tiếng. Lam Lộ Lộ ngồi ở phòng nghỉ, lướt danh sách trên điện thoại. Thời gian dài như vậy, sao một chút động tĩnh cũng không có? Lam Lộ Lộ rời khỏi giao diện trò chuyện, tìm số điện thoại của mẹ Tống. Gọi qua, alo, dì à, hôm nay dì rảnh không? Lần trước không phải dì có nói muốn. Lộ Lộ à, hai ngày nay dì không ở trong nước đâu. Mẹ Tống không đợi cô ta nói hết, trực tiếp ngắt lời. Lam Lộ Lộ hơi ngoài ý muốn. Dì không ở trong nước à, đúng vậy. Chờ dì về, lại tìm con sau nha. Dì, Lộ Lộ, không nói nữa nhé. Bên này cô còn có chút việc. Lam Lộ Lộ nhíu mày nhìn điện thoại. Nghe âm báo ngắt điện thoại. Tút tút, truyền ra từ bên trong. Chị Lộ Lộ, không hay rồi. Trợ lý đẩy cửa phòng nghỉ ra. Thở hổn hển nói. Hot search, đã xảy ra chuyện. Lam Lộ Lộ nhấn vào. Liếc mắt một cái liền thấy nội dung. Lam Lộ Lộ gian lận trốn thuế. Đáy lòng Lam Lộ Lộ lộp bộp một chút. Lam Lộ Lộ còn chưa xem xong, điện thoại đã vang lên. Đồng thời điện thoại trợ lý cũng vang lên. Bên ngoài phòng nghỉ, người trong đoàn đội của cô ta dường như đều đang nhận điện thoại. Tin tức này là trực tiếp nhảy lên trên cùng. Rõ ràng là có người cố ý mua. Lam Lộ Lộ kỳ thật không thiếu tiền, nhưng những người làm ăn đó cũng không thiếu tiền. Bọn họ vẫn sẽ gian lận trốn thuế như cũ, bởi vì số tiền đó thật sự quá nhiều. Trả 40 đồng cho 1.000 đồng không tính là gì, nhưng trả 4 triệu đồng cho 10 triệu đồng, trả 40 triệu đồng cho 100 triệu đồng thì sao? Hơn nữa những việc này đều là cha mẹ Lam Lộ Lộ giúp cô ta xử lý. Kỳ thật cô ta cũng không nhúng tay vào, nhưng hiện tại tuôn ra, chuyện này không phải vấn đề nhỏ. Lam Lộ Lộ nhanh chóng cho đè hot search trước. Nhưng mà tin tức này đã bùng nổ. Cho dù cô ta đè hot search, rất nhanh sẽ có mục mới lên. Lam Lộ Lộ không ngừng nhận điện thoại. Cuối cùng cổ họng gần như bốc khói. Mà điện thoại còn chưa dứt. Cuối cùng Lam Lộ Lộ thật sự chịu không nổi nữa. Tắt nguồn điện thoại, đuổi toàn bộ nhóm trợ lý ra. Sau khi điện thoại tắt nguồn, toàn bộ thế giới đều yên lặng. Cô ta nằm liệt trên ghế, dùng máy tính bảng đăng nhập tài khoản phụ, xem tin tức mới nhất trên mạng. Trong những bình luận có rất nhiều người xem kịch ăn dưa. Tất cả đều mắng cô ta. Ý tứ đại khái chính là đã kiếm nhiều tiền như vậy rồi, lại còn muốn trốn thuế. Minh tinh kiếm tiền đúng là quá dễ dàng. Lam Lộ Lộ càng xem càng phiền muộn. Ném máy tính bảng sang bên cạnh. Rốt cuộc là ai làm? Có thể biết được những việc này. Chẳng lẽ là người bên cạnh cô ta? Cách chương.